Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 978, Thần Vương Quyền Trượng 2, góc truyện audio.com. Lúc này trên giao diện chiến thần, một dòng chữ nhỏ giống như những đốm lửa không ngừng nhô ra. Thẻ bài đầu tiên của ngài đã trở thành thẻ phỉ cấp, hiện tại ngươi có thể thông qua đường tắt giành được thời cơ rút ra thẻ bài phỉ cấp. Đóng ngoặc vuông, khi ngài hoàn thành rút ra lần này, bản thân ngươi cũng chính thức trở thành thẻ phỉ cấp. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn nhìn xong, lập tức hỏi. Hệ thống, người nói có đường tắt, vậy đó là con đường nào? Một trận yên lặng, hệ thống không nói gì. Cố Thanh Sơn bất mãn nói. Này, thời điểm ta có nhiều hồn lực, hễ ta hỏi ngươi đều trả lời, giờ đây ta không có chút hồn lực nào, thậm chí đến ngay cả việc phản ứng ta ngươi cũng không đem sao. Hệ thống tiếp tục yên lặng, Cố Thanh Sơn bất đắc dĩ suy nghĩ một chút, nói. Như vậy, ngươi lùi một bước ta cũng lùi một bước, ta hiện tại đang thiếu hồn lực, chờ ta lần sau thu hoạch hồn lực ta lập tức cho ngươi, bây giờ ngươi trả lời vấn đề của ta đi. Xem xét biểu hiện gần đây của ngài, hệ thống phát hiện ngài quá mức gian trá, hệ thống quyết không bị mắc lừa. Hệ thống nói, Cố Thanh Sơn, cái hệ thống chiến thần này. Cố Thanh Sơn nghiến răng cau mày, gương mặt đầy vẻ không cam lòng và oán niệm. Không còn cách nào, thế làm sao để thăng cấp thẻ bài. Lúc tiểu tịch chạy trốn khỏi phong ấn, không chỉ có cảnh giới trượt xuống, ngay cả bộ bài phong ấn cũng biến thành bộ bài thoát chết. Nàng sử dụng những thẻ bài phỉ cấp như, chân xích ma thương, chiến đấu tượng ma, cầm cố binh khí, triệu hoán hạt ma nữ hoàng, trong mắt Cố Thanh Sơn bây giờ đúng là những thẻ bài vô cùng hữu dụng. Trên tay Cố Thanh Sơn là lá bài kỹ năng thụ động xuất huyết, kỳ thực cũng rất lợi hại, vô cùng thích hợp cho kiếm tu sử dụng. Mà những thứ này đều là thẻ bài phỉ cấp. Toàn bộ bài thoát chết còn có vô số thẻ bài cao cấp hơn những thẻ bài khác. Như vậy, sau khi thăng cấp dĩ nhiên là có thể sử dụng toàn bộ thẻ bài trong bộ bài thoát chết này. Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Thanh Sơn như có một trận lửa nóng. Vẻ mặt của hắn trở nên tràn ngập khát vọng, chúng thần linh lặng lẽ chú ý nét mặt thần vương, chỉ cảm thấy sắc mặt thần vương biến hóa quá nhanh. Nhất định là trong lòng thần vương tràn đầy phẫn uất và không cam lòng đối với tình trạng hiện tại của thần tộc. Đúng rồi, chính là như vậy. Nếu không phải thì thần vương lấy đâu ra biểu cảm phong phú đến như vậy. Thần vương của chúng ta thật tốt, các thần linh đồng loạt cảm than trong im lặng, Cố Thanh Sơn lại không hề cảm giác được những chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn dứt khoát không hỏi han hệ thống chiến thần gì nữa, ngược lại tỉ mỉ hồi tưởng lại những trao đổi giữa mình và tiểu tịch trước đây. Bỗng nhiên trong lúc đó hắn nhớ lại lời giải thích của tiểu tịch trước kia. Tiến giai tự nhiên là chậm nhất, thôn phệ thẻ bài sẽ nhanh hơn một chút, nhưng cũng không phải mọi thẻ bài đều thích hợp. Anh phải tìm được thẻ bài phù hợp với mình, sau đó sử dụng vật truyền thừa mà cổ thần linh lưu lại sẽ tiến giai nhanh nhất. Nhưng những vật truyền thừa này đều là bí mật trong bí mật, căn bản không dễ gì tìm được. Cố Thanh Sơn chậm rãi gật đầu, cố gắng dùng phương pháp thứ nhất, trong lúc tiến giai lần thứ hai có thể trực tiếp lấy rút ra thẻ bài phỉ cấp. Nhưng bây giờ chỉ có một cách nhanh nhất, tự mình trở thành thần vương, muốn thu hoạch linh vật truyền thừa thật sự. Gocchuyenaudio.com Rất đơn giản, loại vật này đều được giấu trong bảo khố truyền thừa phía sau thần vương điện, phải dung thần vương quyền trượng mới có thể mở. 3 ngày sau, nghi thức lên ngôi chính thức được cử hành, đến lúc đó bản thân đã lấy được thần vương quyền trượng. Ngày thần băng xương giá rét đăng cơ, toàn bộ thiên ngoại thiên đều bị phong tỏa, bất luận kẻ nào cũng không được phép đi vào. Toàn bộ quá trình đăng cơ diễn ra một cách bí mật mà thiêng liêng. Không một ai phản đối, tất cả đều diễn ra suôn sẻ. Theo yêu cầu của thần băng xương giá rét, thần kim diễm tự tay đội vương miện thần vương cho hắn. Ngay sau đó, 16 vị thần linh trước mặt thần vương thi triển bí pháp, đồng loạt triệu hoán. Chú ngữ ước chừng đã niệm được 10 câu, thần vương quyền trượng hiện ra từ hư không, rơi đến trước mặt thần băng xương giá rét. Chỉ có trong ngày tân thần vương đăng cơ như hôm nay, thần vương quyền trượng mới xuất hiện để thần vương tân nhiệm sử dụng một lần. Đây là một cây quyền trượng toàn thân trắng tuyền, cầm trên tay hơi nặng ngoài ý muốn, dường như bên trong có vật gì đó đang lưu động, hoặc như là bên trong quyền trượng có một năng lượng thần bí nào đó đang tuôn trào chảy xiết. Vậy cho nên mới khiến người ta sinh ra một thứ cảm giác viên mãn hư ảo. Thần băng xương giá rét đầu đội vương miện, cầm thần vương quyền trượng trong tay giơ lên thật cao. Các thần linh đồng loạt bày tỏ ca ngợi lẫn chúc phúc. Tân thần vương hơi dừng lại một chút. Hắn nhìn giao diện chiến thần đang hoạt động xuất hiện mấy hàng chữ. Vật phẩm, chìa khóa kho ký ức, đóng ngoặc vuông, phẩm chất, vật phẩm đặc thù, đóng ngoặc vuông, kỹ nghệ chiến thần, không, đóng ngoặc vuông, biên niên sử ngày diệt vong, không, đóng ngoặc vuông, giải thích, đây là chìa khóa chuyên dụng để khởi động một thương khố phổ thông đến từ thời cổ đại. đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn hít một hơi thật sâu, xoay người, đi tới phía sau thần vương điện. Hắn phải đến bảo khố truyền thừa để được các thần linh của bộ tộc chân chính thừa nhận, sau đó sẽ trở về thần vương điện, đúng trước mặt toàn bộ thần linh tuyên cáo hắn đã biết được bí mật cơ bản của thần tộc từ nay về sau nguyện ý bảo hộ toàn bộ thần tộc. Đến khi đó, toàn bộ quá trình đăng cơ kết thúc mỹ mãn, hắn mới được xem như trở thành thần vương chân chính. Cố Thanh Sơn men theo hành lang thần điện đi thẳng tới cửa bảo khố truyền thừa. Đây là một cánh cửa kim loại cực lớn, trên cửa khắc vô số các ký hiệu thâm ảo kỳ diệu, chỉ mới nhìn một chút đã cảm thấy tinh thần bị đả kích đôi chút. Bất kỳ công kích nào trên cánh cửa kim loại đều sẽ kích hoạt cơ quan trên cửa. Người công kích sẽ bị cánh cửa kim loại khổng lồ công kích ngược lại, đánh vào hồn vía trực tiếp phá hủy thần trí, biến thành một kẻ ngu si đần độn. 16 tên thần vệ thủ hộ mang đầy đủ võ trang đang che chắn trước cánh cửa kim loại khổng lồ. Theo trình tự đã định, Cố Thanh Sơn đi tới trước mặt bọn họ cao giọng dò hỏi. Vệ sĩ trung thành của thần tộc tôi tớ đã một lòng thủ hộ bí mật từ khi sinh ra cho đến khi chết đi, các ngươi vì sao lại cản bước ta tìm kiếm bí mật? 16 tên thần vệ thủ hộ đồng thanh nói. Nếu ngài không phải thần vương thì mời lập tức rời đi, bởi vì ngài không có tư cách biết được bí mật của bộ tộc thần linh. Lúc này, Cố Thanh Sơn đứng trước mặt 16 vị thần vệ thủ hộ đưa thần vương quyền. gocchuyenaudio.com, trượng trong tay ra, thần vệ thủ hộ thấy thần vương quyền trượng liền hướng về thần vương tân nhậm cung kính hành lễ. Bọn họ dạt sang hai bên cửa chính, nhường đường cho thần vương. Cố Thanh Sơn sải bước đi đến trước cánh cửa kim loại khổng lồ. Tựa hồ cảm ứng được thần vương quyền trượng, toàn bộ ký hiệu phù văn trên cánh cửa kim loại sáng lên. Chúng nó vây quanh tâm điểm của cánh cửa tạo thành một vòng xoáy xoay tròn. Cố Thanh Sơn giơ thần vương quyền trượng lên, cắm nó vào lỗ đen trung tâm vòng xoáy phù văn ấy. Chỉ một thoáng, một đạo ánh sáng phát ra từ trên cánh cửa kim loại khổng lồ chiếu lên trên người Cố Thanh Sơn. Cả người hắn liền biến mất ngay trước cánh cửa kim loại khổng lồ. Một giây kế tiếp hắn đã có mặt trong bảo khố truyền thừa. Thần vương quyền trượng cũng đồng thời xuyên qua cánh cửa kim loại khổng lồ, lẳng lặng lơ lửng trước mặt hắn. Cố Thanh Sơn bắt đầu quan sát bốn phía, toàn bộ phần nền bảo khố truyền thừa đều được làm từ chất liệu giống hệt như cánh cửa kim loại khổng lồ. Bảo khố rộng chừng trăm thước vuông, bên trong rỗng tuếch không có gì. Cố Thanh Sơn ngây ngốc một chút, cái gì cũng không xuất hiện, cái gì cũng không xảy ra. Thần vương tiền nhiệm đột tử căn bản chưa kịp truyền thụ kinh nghiệm gì cho hắn. Hoặc giả như ngay cả khi thần vương tiền nhiệm còn sống, ông ta cũng sẽ không tiết lộ cách sử dụng bảo khố cho Cố Thanh Sơn. Cách chương.